Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là, Lâm Bắc Phàm mang theo mỹ nữ ngự giá thân trinh. Mạc Quốc Hoàng đế đã biết, cũng quyết định ngự giá thân trinh, gặp gỡ tiểu hoàng đế này. Mà lúc này, tin tức hai nước sắp đại chiến truyền khắp thiên hạ. Mọi người đều hết sức quan tâm. Rốt cuộc phải đánh. Các vị khán quan, các ngươi cảm thấy ai thắng ai thua? Đây còn phải nói, đương nhiên là Mạc Quốc. Các ngươi xem Mạc Quốc tập kết 40 vạn binh mã. Binh hùng tướng mạnh, thuộc về phe Dương cờ chính nghĩa. Khí thế dâng cao, mà Hạ Quốc cũng chỉ là có 20 vạn binh mã. Sĩ khí kém cỏi mơ hồ, làm sao có khả năng thắng? Đúng vậy đó, hơn nữa chiến tranh đấy. Hôn quân kia vẫn không quên phi tử của chính mình. Thật là ngu ngốc đến vô cùng. Hiện tại, liền xem Hạ Quốc có khả năng chống đỡ mấy ngày. Hạ Quốc sắp trở thành lịch sử. Hôn quân kia sắp xong rồi. Mọi người rối rít không coi trọng Lâm Bắc Phàm. Có sòng bạc còn mở kèo. Cược ai thắng ai thua. Lúc này, hỏa lực hai nước đã tập trung biên giới. Mạc Quốc Hoàng đế người mặc một thân khôi giáp màu trắng bạc. Cưỡi trên một đầu chiến mã màu trắng. Tướng quân, tướng lĩnh cao lớn uy mãnh phụ trợ trái phải. Phía sau là Mạc Quốc đại quân trùng trùng điệp điệp. Thoạt nhìn là oai hùng bất phàm như vậy. Mà Lâm Bắc Phàm thì người mặc hoàng bào. Lười nhác ngồi tại trên một chiếc xe kéo xa xỉ to lớn. Bên cạnh cũng không có tướng quân tướng lĩnh. Ngược lại là thái giám cung nữ hầu hạ trái phải. Trong ngực còn ôm mỹ nhân Hương Phi. Nhìn qua phảng phất cũng không phải tới chiến tranh. Ngược lại là đi ra dạo chơi tiết thanh minh ở ngoại thành. Mạc Quốc Hoàng đế chỉ nhìn một chút. Liền tràn ngập khinh thường. Có hôn quân này. Trận chiến này tất thắng. Hạ Quốc tất vong. Bệ hạ nói thật phải. Tướng lĩnh Mạc Quốc khác đều tràn ngập lòng tin. Khí thế Mạc Quốc. Càng là mạnh hơn ba phần. Tuy là hạ yếu. Nhưng mà khí thế Lâm Bắc Phàm không một chút nào yếu. Chỉ thấy hắn đứng lên. Đối với đại quân Mạc Quốc xa xa, đại nghĩa lẫm nhiên quát lên. Mạc Quốc Hoàng đế, ngươi làm trái đạo nghĩa, ngu ngốc vô đạo, trị quốc không nghĩ đến dân, hung hãn phát động chiến tranh xâm lược, nhân thần cộng phẫn, thiên địa cực kỳ bi ai. Hôm nay trẫm liền thay trời hành đạo, phạt quân vô đạo, trả cho thiên hạ một mảnh thái bình. Mạc Quốc Hoàng đế trợn tròn mắt, Mạc Quốc tướng lĩnh trợn tròn mắt. Mạc Quốc binh sĩ trợn tròn mắt, ngay cả toàn thể các tướng sĩ Hạ Quốc đều trợn tròn mắt. Đến cùng ai làm trái đạo nghĩa? Đến cùng ai ngu ngốc vô đạo? Đến cùng ai trị quốc không nghĩ đến dân? Phát động chiến tranh xâm lược trước? Đến cùng ai mới là hôn quân chân chính? Hiện tại rõ ràng còn dám nói chính mình thay trời phạt quân vô đạo. Trả cho thiên hạ một mảnh thái bình. Quá không biết xấu hổ. Giỏi cho một tên vô sỉ cuồng đồ, Mạc Quốc Hoàng đế tức giận đến chửi ầm lên. Hôn quân, ngươi thả cái rắm chó gì? Rõ ràng là các ngươi ra tay phát động chiến tranh xâm lược trước. Ta mới không thể không áp dụng phản kích. Chân chính làm trái đạo nghĩa chính là ngươi. Ngu ngốc vô đạo chính là ngươi. Thì chậm đánh tới rồi. Nhưng không phải đem lãnh thổ trả lại cho các ngươi rồi ư, các ngươi lại không có tổn thất gì. Cả đám đều sống thật tốt. Có tư cách gì trách trẫm? Lâm Bắc Phàm hết sức vô lại nói. Mạc Quốc Hoàng đế tức giận đến suýt chút khống chế không được. Nghe đi, đây là điều con người nói ra được ư? Đem lãnh thổ trả cho chúng ta liền không sao. Còn nói chúng ta không tổn thất gì. Người đều đem tôn nghiêm quốc gia chúng ta nhấn tại dưới đất đạp hai cước. Còn nói không có tổn thất gì. Đây là vô cùng nhục nhã. Có biết hay không, quốc gia nào chịu dạng sỉ nhục này? Lúc này, Mạc Quốc Hoàng đế chỉ muốn giết người. Giơ lên trường đao, quát to, hôn quân, bớt nói nhảm, hôm nay có ngươi không ta? Hôm nay trẫm liền xuất lĩnh 40 vạn đại quân, thảo phạt ngươi tên quân vô đạo này. San bằng cương thổ Hạ Quốc, thảo phạt quân vô đạo. San bằng cương thổ Hạ Quốc, thảo phạt quân vô đạo. San bằng cương thổ Hạ Quốc, Mạc Quốc binh mã phát ra tiếng giống. Thanh âm chấn động bầu trời. Hạ Quốc Binh Mã, sợ hãi ba phần. An Lộc Sơn chắp tay nói với Lâm Bắc Phàm, xin bệ hạ nói vài câu, cổ vũ sĩ khí, dễ nói. Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái, quát to, các dũng sĩ Hạ Quốc, đừng sợ, chúng ta là phe giơ cao cờ chính nghĩa, được trời giúp đỡ, trận chiến này tất thắng. Binh mã Mạc Quốc, chẳng qua là hổ giấy mà thôi, đâm một cái liền rách, không đủ gây sợ, âm thanh truyền khắp toàn quân, nhưng coi bộ cũng không có hiệu quả gì, bởi vì trong lòng mỗi người đều không chắc đấy. Lúc này, Mạc Quốc hoàng đế nhịn không được, giơ cao lên chiến đao, hét lớn, các huynh đệ Mạc Quốc, theo trẫm giết, ngày rửa nhục, ngay tại hôm nay, kiến công lập nghiệp, ngay tại lúc này, giết, giết TTT, Mạc Quốc đại quân trùng trùng điệp điệp đánh tới. Trận doanh Hạ Quốc, chúng tướng lĩnh nhìn về Lâm Bắc Phàm, chờ hắn hạ mệnh lệnh. Lâm Bắc Phàm lớn tiếng nói, tốt, các vị dũng sĩ Hạ Quốc, Mạc Quốc đã đánh tới, lúc này không chiến, chờ đến khi nào, hiện tại nghe hiệu lệnh của trẫm, lui cho trẫm, lui. Chúng tướng sĩ trợn tròn mắt, thời điểm hai quân giao phong, người lại bảo chúng ta lui. Cách chương.